Chương 2776 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm lão ra tay. Khách quan, ngươi không thể đi vào. Nơi này ngươi không thể vào. Đó là ngay cả thiếu gia phòng khách, ngài không thể đi vào. Ngăn cản hắn, trong bao sương, Liên Văn Siêu lấy tay từ làm hồng đầu bảng cái yếm bên trong duỗi ra đến, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, dấu Thúy Lâu đầu bảng mặc kệ là trên người mặc vẫn là tướng mạo đều là nhất lưu, bất quá, coi như ở nhất lưu cùng trước mắt La Mị so ra còn kém rất nhiều, Đông Hoàng thành thập đại mỹ nhân, La Mị bài đệ ngũ, thanh thuần có thể người, hơn nữa này một con màu xanh lam lớn đuôi ngựa, càng thêm đẹp đẽ. Đầu bảng không phục, làm nũng nói, Y Văn Siêu. Thiếu gia, nàng này điểm so với được với ta. Ngươi nói rồi buổi tối muốn ta cùng. Thanh âm kia điệu đòi mạng, nhưng mà chuyện của tôi.vn Liên Văn Siêu chỉ nói một chữ, y cút. Đầu bảng còn muốn dãy dụa, Liên Văn Siêu ánh mắt trừng, nhất thời nàng lập tức cúi đầu cấp tốc đẩy ra gian phòng, liền cũng không dám thở mạnh. Liên Văn Siêu nhìn La Mị, tà tà cười nói, để bắt ngươi mình làm đặt cọc. Làm sao cái đặt cọc pháp à? Một người phụ nữ trị 50 triệu, nói thật, ta vẫn không có chơi đùa mắt như vậy. Liên Văn Siêu nghiễm nhiên cầm La Mị cùng dấu Thúy Lâu nữ nhân cho rằng như thế, ế bất quá. Chỉ cần ta Liên Văn Siêu yêu thích đồ vật, bao nhiêu tiền ta đều sẽ không quan tâm. Liên Văn Siêu đi tới La Mị bên người, nắm lên một cái La Mị màu xanh la mái tóc đặt ở trên lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một thoáng, kỳ hô, ghê thật là thơm. Khác với tất cả mọi người hương. La Mị thân thể có chút phát run, nói, ghê ta cầm ghê tự hồ có chút không nói ra được. Bất quá, La Mị ánh mắt đột nhiên nhất định, cố nén, nói, để ta cầm mình cho ngươi, ngươi đem tiền cho ta. Có tiền nàng liền có thể ổn định Lam gia, mới có thời gian nghĩ biện pháp đi ứng đối. Hiện tại Lam gia quá cần tiền, không chỉ có là Lam gia đệ tử, Lam gia hết thảy đều cần tiền. La Mị có thể vì là Lam gia trả giá tất cả, dù cho là thân thể chính mình, bởi vì đây là cha nàng giao thác cho nàng, coi như Liên Văn Siêu lại chửi bới, đem nàng cùng dấu Thúy Lâu nữ nhân muốn so sánh với, nàng cũng sẽ không khổ sở. Bởi vì này vốn là một loại giao dịch. Đang khi nói chuyện, La Mị đi tới trước bàn, liền muốn bắt được trên bàn nhẫn không gian, chỉ là, trong nháy mắt này, Liên Văn Siêu vồ một cái đi tới, trước một bước lấy đi nhẫn không gian, nói, ở ngươi còn không giao hàng, ta làm sao trả thù lao à? La Mị mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi muốn như thế giao hàng. Liên Văn Siêu tả ánh mắt đánh giá La Mị trên dưới, La Mị khẽ run, có chút sợ sệt. Nhưng là vẫn là trấn định lại, Liên Văn Siêu cười nói, kể trước tiên cầm quần áo cởi sạch ta xem một chút. La Mị hàm răng một cắn, Liên Văn Siêu nói, ê làm sao? Ngươi đã là đến theo ta làm giao dịch, vậy còn không để ta nghiệm nghiệm hàng. Dấu Thúy Lâu quy củ nhưng là trước tiên chơi lại cho tiền à. Ống tay áo dưới, La Mị song quyền nắm chặt, nhìn vẻ mặt dâm tà Liên Văn Siêu, nàng vô cùng thống hận, vừa thống hận Liên Văn Siêu, cũng thống hận mình. Con mắt có chút thấp, La Mị hai tay vừa nhấc, nhẹ nhàng đưa về phía quần áo dây buộc nơi, Liên Văn Siêu có chút hưng phấn, nói, kề thoát đi, để ta ngắm nghía cẩn thận Đông Hoàng thành xếp hạng đệ ngũ mỹ nhân màu xanh lam yêu cơ thân thể là ra sao. Ha ha ha, ghi xèo. Dây buộc vừa kéo, áo đầm bung ra, da thịt trắng như tuyết hiện ra, Liên Văn Siêu trong mắt phóng to, yết hầu lăn lộn, có chút không nhịn được, nặng nề một tiếng, nói, ê nhanh, nhanh thoát, lại thoát. Ở này Đông Hoàng thành chỉ có ta có thể cứu ngươi Lam gia. Ngày hôm nay đem ta hầu hạ được rồi, tiền không là vấn đề, giúp ngươi diệt trừ Viêm gia cũng không là vấn đề, quan trọng nhất chính là nhất định phải làm cho ta sảng khoái. Ha ha ha, La Mị khóe mắt nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, lộ ra hai vai băng thanh ngọc khiết, da thịt tỏa ra cực kỳ mê người ánh sáng lộng lẫy, La Mị hai tay có chút run rẩy, Liên Văn Siêu có chút không kịp đợi, kẻ quá chậm, ngươi không thoát, vậy ta đến giúp ngươi thoát. Đang khi nói chuyện, Liên Văn Siêu đi lên trước một phát bắt được La Mị quần áo liền muốn đột nhiên xé một cái, cũng vào lúc này, gian phòng cửa lớn bị phá tan, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo hai người xông tới, xem lớn La Mị quần áo liền muốn lướt xuống, Long Phi trong nháy mắt xông lên đem y phục của chính mình bao vây lại La Mị, nặng nề một tiếng, ê ngươi làm sao ngu như vậy à, ta không phải nói cho ngươi tất cả có ta sao? La Mị thân thể ở rét run, cũng đang phát run, nàng một câu nói cũng không nói được, Liên Văn Siêu hai mắt một nanh. Nặng nề nói, thì hai người các ngươi rác rưởi dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, muốn chết. Trong nháy mắt nổi giận, cũng trong nháy mắt, Liên Văn Siêu trên người kỳ lân khí tức chính là đột nhiên một bạo, vô cùng cường đại thần thú uy thế tầng tầng nghiền ép hạ xuống, phốc phốc, Đàm Đại Pháo còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp một ngụm máu tươi văng đi ra ngoài, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, cả người quỳ trên mặt đất, căn bản bò không đứng lên, Long Phi tâm thần cũng là chìm xuống, vô cùng thống khổ. Nhưng vẫn là bảo hộ ở La Mị phía trước. Nặng nề nói, "Ê La Mị, ngươi rời khỏi nơi này trước." La Mị lắc lắc đầu nói, "Ờ ngươi chớ xía vào ta, các ngươi đều đi." Long Phi tần tần một tiếng, nói, "Ờ nghe lời." La Mị sững sờ, Liên Văn Siêu cười lạnh một tiếng, nói, "Ê liền mấy tên phế vật các ngươi, ai cũng đi không được." Long Phi khóe mắt một nanh, nói, "Ê thần thú Huyễn Kỳ Lân huyết thống đúng không? Lão tử còn muốn ở thêm mấy ngày đây, nếu ngươi đụng vào, vậy lão tử liền bạo ngươi." Trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Chị em gái, nên ngươi lên sân khấu." Bằng tu vị, Long Phi căn bản không phải Liên Văn Siêu đối thủ, bất quá Long Phi còn có hậu chiêu ép lạnh lẽo ngực xương ánh mắt hơi vừa nhất, chuẩn bị bị triệu hoán, chỉ là trong nháy mắt này y vù. Một đạo kiếm reo, Huyễn Kỳ Lân sản sinh thần thú uy thế trong nháy mắt phá nát. Đàm Đại Pháo tần tần thở hổn hển, "Trời trời ơi, thần thú uy thế, quá hắn mẹ khó chịu." Liên Văn Siêu cũng là ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm một chỗ, "Y ai?" "A soạt, a soạt." Một cái đánh thuốc lá rời ông lão từ chỗ tối chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nói, "Ngày mấy cái đứa bé loạn nháo một trận, tất cả giải tán đi." Kiếm lão, Long Phi ánh mắt căng thẳng, không biết vì sao hắn nhìn thấy kiếm lão luôn cảm giác rất nguy hiểm, mà kiếm lão cũng giống như vậy nhìn chằm chằm Long Phi liếc mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo một loại âm lãnh, thật giống như Long Phi là kẻ thù của hắn như thế. Liên Văn Siêu cũng không quen biết kiếm lão, lạnh lùng nói, "Ở ngươi lão già này cũng muốn xấu lão tử chuyện tốt." Không chờ hắn nói xong, y vù. Lại là một đạo kiếm reo, Liên Văn Siêu đột nhiên lui nhanh, thân thể tựa ở trên tường, thân thể khẩn tựa vào vách tường. Ngay khi hắn nơi cổ họng một đạo kiếm khí vô hình, chỉ cần hắn lộn xộn một thoáng, kiếm khí có thể đem đầu của hắn cho chém xuống đến. Long Phi tuy rằng không nhìn thấy vô hình trung kiếm khí, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, trong lòng âm thầm căng thẳng, vì ông lão này quá mạnh mẽ. Kiếm lão hút một hơi thuốc lá rời, nói, "Để tất cả giải tán đi." Kiếm khí vừa thu lại, Liên Văn Siêu sắc mặt tái nhợt, nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, âm trầm nói, "Để ta nhìn trúng nữ nhân ai cũng cướp không đi. Mấy tên phế vật các ngươi cũng chờ chịu chết đi."